Đệ nhất danh sách, chương 1249, đếm ngược thì bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Mãn cả đời này tham gia quân ngũ trở thành hơn 10 năm, nhưng trên thực chất tối cao chức vụ cũng chỉ là một cái đại đội trưởng, tuy về sau Hòa Tiễn Thức đề bạt thành thứ 6 dã chiến lữ lữ trưởng, nhưng kỳ thật hắn trong lòng mình một mực minh bạch đây là có chuyện gì, bất quá là cho Nhâm Tiểu Túc an bài một cái người quen mà thôi. Hắn tỉ mỉ tính một cái chính mình đương doanh trưởng, đương đoàn trưởng thời gian, thêm vào dường như đều chưa tới nửa năm, sau đó liền lại thành lữ trưởng Tây Bắc quân, mở rộng biên chế tốc độ quá nhanh, trưởng khống hàng rào lật ra gấp mấy chục, thế cho nên tất cả mọi người không châu bắt chó đi cầy, liền ban đầu quân tiên phong doanh doanh trưởng cũng đã thành đệ tam sư sư trưởng. Chu Ứng Long nhiều lần đi nói với Trương Cảnh Lâm, chính mình đương sư trưởng thật sự có phần hết sức. Nhưng dựa theo Trương Cảnh Lâm lời giảng chính là ai cũng không phải là sinh hạ tới đi học hội đương sư trưởng, người chỉ có đến trên vị trí kia tài học có hội. Loại này Hòa Tiễn đề bạt đương nhiên hội lưu lại một ít tai họa ngầm, so sánh Hòa Chủng binh sĩ, Khánh Thị binh sĩ, Vương Thị binh sĩ mà nói, Tây Bắc quân khuyết thiếu một ít nội tình, cho nên gặp đại chiến thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Thế nhưng là Trương Cảnh Lâm ngược lại là nghĩ làm gì chắc đó, nhưng thời đại này cũng không hề chờ đợi bọn họ. Trước kia Trương Tiểu Mãn tại Tiêm Đao Liên là cái dạng gì? Mọi người ăn cùng một chỗ ở cùng một chỗ, tổng cộng cũng liền 180 cá nhân, mỗi người đều là huynh đệ. Tiêm Đao Liên chiến tranh thời điểm, mọi người khẩu hiệu đều là không vứt bỏ, không buông bỏ, một cái cũng không thể ít. Mặc dù mọi người biết chiến tranh gặp người chết, ai có thể đều ôm một cái cũng không chết ước nguyện ban đầu. Không chỉ Tiêm Đao Liên như thế, liền quân tiên phong doanh cũng là như thế, đệ tam sư càng phải như vậy. Tây Bắc trước kia chiến tranh dựa vào là cái gì mới có thể được người xưng là giết phôi? Là vì 178 cứ điểm trang bị tinh xảo sao? Phát triển công nghiệp quân sự cũng chỉ là gần 20 năm sự tình, sớm hơn thời điểm mọi người cùng đinh đương vang dội, mỗi ngày sợ vô sư nhóm tới xâm lấn. Là vì 178 cứ điểm các quan chỉ huy đặc biệt ưu tú sao? Trương Cảnh Lâm xuất thân bất quá là cái y tế binh, một lần kia một lần tư lệnh viên trong, thậm chí còn đặc biệt có bếp núc xuất thân của ban. Tựa hồ tại Tây Bắc phục chúng, từ trước đến nay cũng không cần chính mình mạnh bao nhiêu, Nhâm Tiểu Túc mới là khóa trước tư lệnh hậu tuyển giả bên trong khác loại. Trương Cảnh Lâm không ít lần thừa nhận, chỉ huy của hắn tài năng từ trước đến nay cũng không phải ưu tú nhất kia một cái, mọi người nguyện ý để cho hắn đương tư lệnh, cũng là bởi vì hắn gặp chuyện không may công bằng, chỗ ở tâm nhân hậu. Lúc trước Trương Cảnh Lâm một cái y tế binh chính là trên chiến trường cứu trở về hơn 100 danh chiến hữu, phàm là có một hơi chiến hữu, hắn đều cho cứu về rồi. Chàng kia trong chiến tranh, Trương Cảnh Lâm hai tay mài toàn bộ đều huyết phao, dưới chân mài đều là bong bóng. Đến khi hắn y tế nhân viên tới kiểm tra thương thế của hắn, đều chấn kinh rồi. Đây là Trương Cảnh Lâm nhân cách mị lực mà không phải năng lực. Khi đó 178 cứ điểm thời gian rất đau khổ cũng chỉ trông coi một tòa cứ điểm, mỗi một tên binh lính đều vô cùng chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người giết đi 178 cứ điểm người, bọn họ hội phát điên đồng dạng trả thù ở trong chiến trường, mọi người hoặc là một chỗ sinh, hoặc là cùng chết. Nhiều năm như vậy đều là như vậy tới, không vứt bỏ, không buông bỏ sáu chữ như là thành mọi người nội tâm đồ vật. Chỉ có chặt chẽ ôm thành một đoàn, đoàn kết mọi người tài năng tại đây trong loạn thế sinh tồn được. Trương Tiểu Mãn cũng không chân chính trở thành một quan chỉ huy thứ 6 dã chiến sư, cũng không tới phiên hắn tới chỉ huy, cho nên khi P5092 như thế lãnh tĩnh quyết định chiến hữu sinh tử thời điểm, hắn khó tiếp thụ. Quảng cáo, liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc đã từng đối với P5092 từng nói qua Tây Bắc quân cùng Hỏa Chủng binh sĩ kỳ thật là không đồng dạng như vậy. Nhưng là nguyên nhân chính là này, Tây Bắc quân địa phương mới có thể càng có nhân tình vị, Tây Bắc quân cũng không phải lạnh như băng cỗ máy chiến tranh. Đây là một chi lấy thủ hộ để tin niệm binh sĩ. Cho nên, cho dù Trương Tiểu Mãn biết P5092 đây là vì chiến tranh thắng lợi, hắn từ trên tình cảm cũng rất khó tiếp nhận. Bất quá, rất khó tiếp nhận, hắn cũng nhất định phải phục tùng. Hơn nữa khi hắn thấy được P5092 nước mắt thì liền minh bạch nguyên lai nhìn như lãnh khốc cỗ máy chiến tranh, kỳ thật cũng có được người bình thường tình cảm. Khó trách Nhâm Tiểu Túc sẽ đối với P5092 nói, không muốn một người gánh vác quá nhiều. Này mỗi một lần lãnh khốc quyết định đối với P5092 bản thân mà nói chính là một lần ở sâu trong nội tâm tra tấn. Trương Tiểu Mãn nhìn xem P5092 nói. Lúc trước nghi vấn những lời kia của ngươi, là ta nói sai, nếu như trận chiến tranh này có một ngày cũng cần ta đi chết, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết. P5092 trầm mặc một chút nói, ngươi không có giá trị của chịu chết, bằng không thì ta khả năng đã sớm đưa ngươi đi chết. Trương Tiểu Mãn, 144 hiệu hàng rào lấy tây 500 km địa phương, đã xây dựng thành lập phòng tuyến khổng lồ. Phòng tuyến kéo trên 100 cây, hơn 10 người phòng ngự điểm chống đỡ dày đặc hình thành một cái lưới lớn, cùng chờ đợi địch nhân tới gần. Nơi này có mấy chục vạn người đang tại bận rộn, không chỉ là Tây Bắc quân sĩ binh, còn có trợ giúp tham dự phòng tuyến kiến thiết thanh tráng niên nam tính. Bọn họ ở trong này làm lấy tối mới đầu công tác, có thể là chuyển gạch, có thể là đào bùn, có thể là khiêng bao cát. Phòng tuyến phía nam một chỗ phòng ngự trận địa ngoại, đang có một trận hơi nước đoàn tàu nhanh chóng tới gần. Tây Bắc quân coi giữ tướng sĩ xa xa thấy được hơi nước đoàn tàu thì liền hoan hô lên. Thiếu soái à, đó là thiếu soái hơi nước đoàn tàu. Đợi cho hơi nước đoàn tàu tới gần, thiệt nhiều chưa bao giờ thấy qua này quái vật khổng lồ, binh sĩ đều tốt kỳ đánh giá. Này phòng tuyến phía sau chính là Tây Bắc quân bộ tổng chỉ huy, cho nên nơi này đồn biên phòng muốn tương đối nghiêm khắc một ít, sở hữu tiến nhập nhân viên đều phải tiếp nhận điện giật tới bảo đảm trên người không có mang theo nanomersin người. Đương nhiên, còn có hơn 10 người phòng ngự trận địa cũng ở tiến hành loại này công tác, để ngừa động tĩnh quá lớn, quá đặc thù, dẫn đến AI, phát hiện bộ tổng chỉ huy chỗ. Tiến nhập phòng ngự trận địa phụ trách điện giật kiểm tra nanomersin người binh sĩ có chút làm khó, bởi vì Hứa Man, Khánh Trần, La Lam, Chu Kỳ bốn người thân phận có chút đặc thù, cho nên mọi người không biết nên không nên điện bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết quả còn là Khánh Trần chủ động yêu cầu, cho chúng ta điện một chút đi, ta chính là cái người bình thường, mình cũng không có cách nào khác, xác định là không đồng ý mang theo nanomersin người. Ba người bọn hắn mặc dù là siêu phàm giả, nhưng hiện tại không có chứng cứ cho thấy siêu phàm giả sẽ không trúng chiêu. Nói xong, Khánh Trần liền đi tiến kiểm tra trong lều vải, cởi bỏ áo, tùy ý y tá đem dẫn điện hồ đổ ở trên lồng ngực của mình, sau đó tiếp nhận điện giật. La Lam đám người vừa nhìn liền Khánh Trần đều chủ động tiếp nhận kiểm tra rồi, đành phải cùng nhau đuổi kịp. Chu Kỳ thầm nói, chúng ta này thân phận tới Tây Bắc về sau nên lúc lắp phổ A, kết quả hiện tại làm cho trước bị điện giật một chút, đợi lát nữa lúc đàm phán thanh âm nói chuyện đều nhỏ hơn. Khánh Trần tiếp nhận điện giật ngắn ngủi khôi phục một chút, hắn nói với Chu Kỳ. Chúng ta tới nơi này cũng không phải là vì đàm phán là hai bên có lợi ích cơ sở điều kiện tiên quyết thảo luận như thế nào chia cắt lợi ích, nhưng chúng ta bây giờ không phải là muốn chia cắt cái gì, mà là muốn người bảo lãnh loại văn minh có thể sinh tồn. Chu Kỳ đột nhiên hỏi, có thể đánh xong trận này trận chiến về sau cho dù thắng Khánh thì cũng không có. Vậy vừa vặn tại Tây Bắc đủ loại hoa, dưỡng thảo không tốt sao? Khánh Trần cười, Hứa Man bọn họ đều sừng sốt một chút, có lẽ đây mới là Khánh Trần theo đuổi kết cục. Này thời gian, không có ai yêu cầu Nhâm Tiểu Túc cũng tiếp nhận một chút điện giật gì đó, Chu Kỳ đối với kiểm tra đo lường nhân viên hỏi. Người như thế nào không điện các ngươi thiếu soái thoáng cái, hắn cũng có thể bị nanomersin người khống chế a, các ngươi cứ như vậy yên tâm hắn sao? Những dụng cụ này còn là chúng ta Khánh Thị đưa đến Tây Bắc đây này. Chu Kỳ lời này nói không sai, Khánh Thị là trước hết nhất phát hiện khắc chế trong cơ thể nanomersin người phương pháp kia tuy không có cách nào khác đại quy mô sử dụng, nhưng ở trọng yếu phòng thủ địa điểm sử dụng xác thực hiệu suất rất cao, tối thiểu có thể cam đoan trong căn cứ không có AI cơ sở ngầm. Lúc ấy Khánh Thị liên tiếp cho Tây Bắc bỏ đi mất trên 100 thiết bị, dẫn điện hồ đều là luận tấn tính toán. Không thể không nói, Khánh Trần xác thực cầm công tác chuẩn bị làm được phía trước. Phụ trách bôi dẫn điện hồ y tá phủi Chu Kỳ nhất nhãn đổi trở về. Tư lệnh nói, nếu liền thiếu soái cũng có thể bị khống chế, vậy thì chờ lấy hủy diệt được rồi, không cần phản kháng. Như thế nào, người đối với chúng ta thiếu soái có ý kiến? Chu Kỳ nhanh chóng ngậm miệng, dù cho hắn thành bán thần, cũng không dám đối với Nhâm Tiểu Túc có gì ý kiến a, chung quy Chu Minh Tuyết đã sớm thành bán thần, cũng không thành thật ngay trước nha hoàn đó sao. Tại rất nhiều người trong mắt Chu Minh Tuyết giống như là một cái so sánh tiêu chuẩn, ngươi chỉ cần không có Chu Minh Tuyết lợi hại, phải tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt thành thật. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc cũng chủ động bỏ đi áo nói. Cho ta cũng tới một chút đi, không cần mang đặc thù. Y tá ánh mắt một lần liền thẳng. Ách, ta chỗ này dẫn điện hồ không đủ, thiếu soái ngươi chờ một chút a, ta đi cầm. Nói qua y tá nhanh chóng chạy ra ngoài, 2 phút đồng hồ về sau mới ôm tân dẫn điện hồ trở về, chỉ là phía sau nàng lại vẫn đi theo hơn 10 y tá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cái gì cầm dẫn điện hồ đều là giả, kỳ thật đi hô tiểu đồng bọn một chỗ vây xem thiếu soái dáng người mới là thật. Điện giật chấm dứt, Vương Phong Nguyên đã tại phía ngoài lều chờ. Các vị theo ta cùng đi, chỉ huy doanh trướng A, Tây Bắc quân cao cấp tướng lãnh đều ở trong đó chờ họp. Tiến vào chỉ huy doanh trướng, chỉ thấy Trương Cảnh Lâm ngồi ở bàn dài phần cuối, mà trên mặt bàn bày đặt một máy đài điện thoại, đã ở vào trò chuyện trạng thái. Trương Cảnh Lâm đứng dậy đối với Khánh Trần cười nói. Xin lỗi, các vị Tây Bắc quân cao cấp tướng lãnh không thể tự mình đến tham dự y, chỉ có thể làm đơn sơ hội nghị qua điện thoại, đây là để ngừa AI, biết bộ tổng chỉ huy vị trí cầm chúng ta cho tận diệt. Những cái này điện thoại tuyến đường đều từ chuyên gia trông chừng, tất cả đều là cửa hàng điện thoại đường tàu riêng AI, hẳn là không có biện pháp nghe trộm. Khánh Trần gật gật đầu, có thể lý giải hiện tại tình huống này, cẩn thận nhiều cũng không toán sai. Trương Cảnh Lâm thấy Khánh Trần không ngại, liền đối với Nhâm Tiểu Túc chỉ mình bên trái vị trí nói. Tiểu Túc ngươi tới ngồi bên cạnh ta a. Lúc này, trong điện thoại những phân tán đó tại từng cái trận địa thượng cao cấp tướng lãnh nghe xong Nhâm Tiểu Túc cũng tới, vội vàng từng cái một phát ra tiếng. Thiếu soái hảo, thiếu soái ta là lão Chu a, Chu Ứng Long, ngươi trả lại đối với ta có ấn tượng sao? Thiếu soái thân thể có thể kiện khang, quảng cáo. Thiếu soái ngươi ăn cơm chưa? Là làm cùng Chu Kỳ đám người một hồi không lời, đây quả thực là cỡ lớn thải hồng cái giám hiện trường a, bọn họ không nghĩ tới, Nhâm Tiểu Túc tại Tây Bắc danh vọng lại đã cao đến loại trình độ này. Trương Cảnh Lâm còn ở đây, mọi người liền không che giấu chút nào bắt đầu đập thiếu soái mã thi tăng bốc. Ở trong tập đoàn, cho dù đã xác định tiếp nhiệm gia chủ người thừa kế, mọi người tại gia chủ đương thời trước mặt cũng sẽ hơi khắc chế một chút, sớm đứng thành hàng bình thường cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Người thừa kế, là có thể sẽ bị đổi hết. Bất quá Tây Bắc cũng không giống như tồn ở loại tình huống này, bầu không khí tựa hồ hoàn toàn bất đồng. Trương Cảnh Lâm ho khan hai tiếng. Được rồi, vuốt mông ngựa loại chuyện này các ngươi chờ hắn tiếp nhận chức vị của ta lại đập cũng không muộn, bây giờ nói chính sự. Vừa mới nói xong, trong điện thoại có người bỗng nhiên nắm bắt cuống họng nói. Nhà tư lệnh ghen tị. Trên mặt bàn điện thoại rất nhiều, mọi người lại trong lúc nhất thời phân biệt không ra vừa rồi lời kia rốt cục là ai nói. Ngay sau đó, tất cả mọi người ầm ầm cười ha hà. Khánh Trần bỗng nhiên đối với La Lam cười nói, ta ngược lại là thật thích nơi này, ta cũng hiểu được rất không tệ. La Lam cười nói, Trương Cảnh Lâm cũng không tức giận, hảo được rồi, bắt đầu nói chính sự. Trong bộ tổng chỉ huy an tĩnh lại, sở hữu tác chiến tham mưu đều cảm thấy đi ra chỉ huy doanh trướng, loại này hội nghị bạn xấu nhóm tham ngộ thêm. Trương Cảnh Lâm nói với Nhâm Tiểu Túc, Tiểu Túc trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc các vị trong lòng tướng lãnh cũng nhất định có rất nhiều nghi hoặc thậm chí không biết nên làm như thế nào tài năng lấy được trận chiến tranh này thắng lợi, địch nhân dường như đã cường đại đến khó có thể chống lại, hơn 1.000 vạn số lượng tại đối phương thu nạp Tây Nam nhân khẩu sẽ càng thêm khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Tây Bắc quân bất quá mới mở rộng đến hơn 30 vạn, này hơn 30 vạn tướng sĩ như thế nào đi đánh lên mấy ngàn vạn tinh nhuệ quân địch. Ta nghĩ tất cả mọi người hội nghi hoặc a, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Đúng vậy, nhưng hiện tại như cũng không thể nói cuối cùng kế hoạch. Khánh Trần bình tĩnh nói, kế hoạch này từ 1 năm lúc trước bắt đầu tình huống tuy xuất hiện đặc biệt biến hóa lớn, nhưng lúc đó ta cùng với Trương Tư lệnh chế định kế hoạch vẫn là có thể phái thượng công dụng. Nhâm Tiểu Túc nhìn Khánh Trần nhất nhãn, khó trách Trương Cảnh Lâm yêu cầu hắn đi tiếp Khánh Trần trở về, nguyên lai hai người này 1 năm trước liền có một cái cơ mật kế hoạch. Khánh Trần nói, thỉnh các vị bỏ qua cho ta giấu giếm, 1 năm nay trong thời gian ta thâm cư đơn giản đi, mỗi thiên đô muốn khắc chế cùng ngoại giới đối thoại dục vọng, đều chỉ là vì che giấu kế hoạch này, nó sở dĩ có thể có ích cũng chính bởi vì nó không ai biết. Kế tiếp, chúng ta mỗi thiên đô gặp mặt đối với hải lượng thương vong, mỗi thiên đô gặp mặt đối với to lớn bi thống, nhưng lần này, chỉ có tìm đường sống trong cõi chết tài năng đạt được thắng lợi. Ở trong này ta khẩn cầu chư vị lại cho ta tranh thủ 9 ngày thời gian, ta cũng cần 9 ngày sau, 178 cứ điểm như cũ đứng vững vàng. Khánh Trần như cũ chưa nói kế hoạch của bọn hắn rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn đã rõ ràng báo cho biết Tây Bắc quân nên làm như thế nào. Cuối cùng 9 thiên, đếm ngược thì bắt đầu rồi. Quyển sách cũng đem tại tháng 8 no, 17 hoàn tất. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.